Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 A Kiều hôm nay nghe lén sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Khương Mật cảm thấy Hạng Vân độc đối A Kiều thái độ không? Quá giống nhau, nhưng lại cảm thấy là chính mình tưởng quá nhiều. Bọn họ nhận thức cũng mới hơn một tuần. Trần Kiều vẫn là Trần gia thân thích. Nàng đối A Kiều cười một cái. Ta nướng điểm khúc kỳ bánh quy, có sô-cô-la cùng bơ, cho ngươi bao hai túi. Ngày mai khai giảng đương khóa gian điểm tâm ăn khúc kỳ. A Kiều không ăn qua, nàng nhấp khóe miệng, cảm thấy cái này vệ tử phu chuyển thế thực sự có vài phần đáng yêu chỗ. Nàng lại lộ ra cái loại này vừa lòng thần sắc, điểm điểm Kamani Khương Thần ở trong môn ồn ào. Mẹ, ngươi chạy nhanh làm cho bọn họ tiến vào A. Khương Mụ Mụ cùng Khương Mật ở trong phòng bếp. Khương Thần cùng Hạng Vân Độc ở phòng khách nói chuyện phiếm. Khương Thần còn thế A Kiều đem TV mở ra, ở bàn trà phía dưới phiên phiên, tưởng cấp A Kiều phiên điểm đồ ăn vặt ăn, cái gì cũng không nhảy ra tới. Khương Mật đã cắt một mâm trái cây ra tới, đơn độc cấp A Kiều trang một phần, đem quả xoài thanh long thiết ở pha lê trong chén, mặt trên rót một tầng sữa chua. Còn giải điểm giòn cốc phiến, ăn cái này đi, cái này khỏe mạnh, A Kiều ôm chén, nếm một muỗng nhỏ, đệ nhất khẩu hàm ở trong miệng, liền có chút không hài lòng nhìn Hạng Vân Độc liếc mắt một cái. Thứ này hắn liền sẽ không là mà ni A Kiều một muỗng nhỏ ăn trái cây sữa chua chén. Dùng iPad xem điện ảnh, Hạng Vân Độc cùng Khương Thần Liêu trong đội chuyện này, lão Hàn lễ tang qua đi. Hắn ngủ này nửa năm qua cái thứ nhất hảo giác, Khương Thần ngày hôm qua nghe được tin tức, Tổng cục muốn phái cái tân đội trưởng tới, Hạng Vân Độc liền tính trở về cũng không phải đội trưởng. Trách không được hắn chậm chạp không đáp ứng, Hạng Vân Độc làm quyết định, hắn phải về cảnh đội, hắn biết đi thời điểm nháo đến cương, vì lão Hàn án tử, lại vi phạm quy định vài lần. Ăn xử phạt, lại trở về cũng không có khả năng đương đội trưởng. Phân cục Giang cục trưởng tự mình cho hắn đánh điện thoại. Biểu đạt ý tứ cùng Khương Thần giống nhau. Yêu quý Hạng Vân Độc người này mới. Ngươi là ta một tay đề bạt đi lên. Không thể liền chết tại đây một sự kiện thượng. Nghĩ thông suốt liền trở về. Đội trưởng vị trí trong thời gian ngắn là đã không có. Nhịn một chút, đổi cái địa phương. Thụ dịch chết, người dịch sống sao, mỗi người đều biết Tổng cục Vương cục trưởng tới rồi tuổi. Muốn lui, nhịn một chút ý tứ đại khái chính là về sau đem Hạng Vân Độc điều đến Tổng cục đi. Chuyện này lão Giang đối ai cũng chưa đề qua, đối hắn lại lộ ra một chút, xem ra về sau là hắn tiếp Vương cục trưởng ban, Hạng Vân Độc đối thăng quan thật đúng là không có hứng thú. Lão Hàn kia sự kiện hắn đi vào ngõ cụt. Hiện tại đem ngõ nhỏ đế kia mặt tường cấp tạp, lộ ra ánh sáng tới, người cũng liền minh bạch, Khương Thần khai nghe bia cho hắn, nguyên lai người đều đã biết, ta còn không biết muốn như thế nào mở miệng đâu, đại gia hỏa đều cho rằng Hạng Vân Độc trở về là ván đã đóng thuyền sự, lần này Hàn cương án tử kỳ thật chính là hắn phá, không nghĩ tới nửa đường sắt ra cái trình rảo kim môn sơ trong đội người đều phục Hạng Vân Độc. Đối muốn tới tân đội trưởng có chút mâu thuẫn, nghe nói là tổng cục điều xuống dưới, khả năng cũng chính là mạ cái kim, lại triệu hồi đi, rốt cuộc bọn họ phân cục vẫn luôn là phá án suất tối cao. Khương Thần thật cẩn thận nhìn Hạng Vân Độc liếc mắt một cái. Cái này mới tới đội trưởng, xem như Hạng Vân Độc lão đối thủ, người khác không biết, nhưng hắn ở trong trường học liền đã từng nghe nói qua. Hai người là một lần. Năm đó ở cảnh giáo liền vẫn luôn tranh đệ nhất, hiện tại lại bị điều tới rồi cùng nhau. Hạng Vân Độc biết là ai? Hai người chỉ là phong cách hành sự bất đồng, lẫn nhau không thể tiếp thu đối phương công tác phương thức. Cũng không có đại gia nói như vậy khoa trương, tiếp nhận bia uống một ngụm. Được rồi, này có cái gì, hai người một bên liêu, A Kiều iPad một bên truyền đến kinh tủng vai phụ thanh. Khương Thần duỗi duỗi đầu, nói giỡn hỏi nàng, đang xem cái gì điện ảnh đâu? hắn không hề phòng bị đối tượng một chương thất khiếu đổ máu nữ quỷ mặt. Cả người sau này một ngưỡng, trong tay bia thiếu chút nữa giải. Trong phòng bếp Khương Mụ Mụ cùng Khương Mật ở nấu cơm. Hắn cùng Hạng Vân Độc ở nói chuyện phiếm. Tại đây loại ấm áp bầu không khí hạ, Trần Kiều như vậy một cái nũng nịu nữ hài tử, đang xem phim kinh dị, đem Khương Thần vững chắc hoảng sợ. Hạng Vân Độc mỉm cười nhìn A Kiều liếc mắt một cái. Cùng Khương Thần giải thích, nàng cũng không biết khi nào dưỡng thành cái này hứng thú. Ở nhà đều nhìn vài thiên, vốn dĩ A Kiều chỉ xem cung đấu kịch. Có thiên không biết như thế nào click mở phim kinh dị. Từ đây một phát không thể vãn hồi. A Kiều phủng chén, một bên ăn một bên xem. Chính mùi ngon đâu, bị Khương Thần cấp đánh gãy. Nàng phồng lên miệng trừng mắt nhìn Khương Thần liếc mắt một cái. Đừng xảo a, Hạng Vân Độc nghĩ đến nàng lần đầu tiên xem phim kinh dị bộ dáng. Hắn xuống lầu lấy bia, thấy phòng khách trên sofa có một đoàn hắc ảnh ở mấp máy. Mở ra đèn vừa thấy, là A Kiều bọc tiểu thảm lông, cuộn tròn ở trên sofa. Hạng Vân Độc chạy nhanh qua đi xem nàng, nàng ôm chặt hắn cánh tay, đem đầu chôn ở hắn hõm vai. Trên màn hình một cái hồng y nữ quỷ, chính đang trách cười. Hạng Vân Độc đem điện ảnh tắt đi, đây đều là... Hắn vốn dĩ tưởng nói đây đều là giả, tưởng tượng nàng xác thật có thể thấy được, có phải hay không cũng từng gặp qua như vậy đáng sợ cảnh tượng. Cho nên lúc này mới như vậy sợ hãi, duỗi tay vỗ vỗ nàng bối an ủi nàng, A Kiều run run rẩy rẩy đem thảm bọc lên nói, này sao thật sự còn muốn đáng sợ, nhưng hù chết quỷ. A Kiều thâm giác chịu nhục, nàng một cái thật quỷ. Thế nhưng sợ hãi những người này đánh ra tới giả quỷ. Hạng Vân Độc xem nàng thật sự sợ hãi. Hỏi nàng, sao thật sự còn đáng sợ? Kia đương nhiên, đại gia cũng là muốn thể diện tuy rằng đã chết. Kia cũng từng đương hơn người. Ai không nghĩ ăn mặc sạch sẽ, liên tính không phải chết tử tế. Cũng không cần quay đầu không cần thiếu đôi mắt. Sinh thời cái dạng gì? Sau khi chết liền cái dạng gì? Nào có như vậy, một đường huyết hồ hồ, một chút không thể diện, nghiêm túc đếm kỹ, A Kiều chưa thấy qua cái gì lợi hại quỷ, địa phủ quỷ đều chịu quản thúc, liên tính là Liễu Vạn Thanh Hồ Giao như vậy yêu quái. Kia cũng là nhân viên công tác, liên tính nhìn thấy lệ quỷ, kia cũng là bị bắt lấy, xích sắt một khóa không được siêu sinh, tưởng lợi hại cũng lợi hại không đứng dậy. Ngay từ đầu thời điểm dọa sợ nàng, càng xem càng là như vậy mấy cái kịch bản, ngay cả Hạng Vân Độc cũng bị nàng mang theo, đem mấy bộ nổi tiếng nhất phim kinh dị đều cấp xem xong rồi. A Kiều xem phim kinh dị, học xong rất nhiều tân đồ vật, Khương Thần không nghĩ tới A Kiều trường một chương như vậy mặt. Lại có loại này hứng thú yêu thích, hắn bế lên nắm tay, thất kính, cái này A Kiều hiểu. Nàng chăm vội bên trong còn bớt thời giờ nhìn hai bộ võ hiệp điện ảnh. Giơ lên tay tới, hảo thuyết, Khương Mụ Mụ cách phòng bếp pha lê ra bên ngoài nhìn lại xem. Cùng Khương Mật khen nói, này tiểu cô nương lớn lên, thật là so trong TV minh tinh còn muốn xinh đẹp. Như thế nào trước kia không nghe tiểu Hạng đề qua có như vậy cái muội muội, Khương Mật sắt dao. Ngẩng đầu vừa thấy. Hạng Vân Độc trừ một chương khăn giấy cấp A Kiều, sát nàng dính ở bên môi sữa chua, nàng trong lòng cái loại này vi diệu dự cảm lại dũng đi lên. Mới từ nước ngoài trở về, là hắn cha kế bên kia muội muội, Khương Mụ Mụ chính tạc tỏi hương xương sườn. Tỏi giã bỏ vào trong nồi bạo hương, xương sườn còn không có hạ nồi liền nghe thấy này một câu. Nàng bưng một mâm sinh xương sườn hỏi, không phải thân sinh. Không huyết thống quan hệ, ân, Khương Mụ Mụ lại nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái nhìn ra không thích hợp tới, tiểu cô nương ôm chén cười, cười rộ lên giống không có xương cốt, Hạng Vân Độc ngoài miệng ở cùng nhi tử nói chuyện phiếm. Đôi mắt lại không một khắc không ở chú ý nàng, vậy ngươi nhưng chạy nhanh điểm, nói cái gì đừng buồn ở trong lòng. Chính là không thành cũng so không mở miệng lại hối hận tới cường, nói đem xương sườn hạ chảo dầu. Mùi thịt một chút liền phiêu ra tới, Khương Mật bị nói trúng rồi tâm sự. Xỉ với thừa nhận, sắc mặt ửng đỏ, nói cái gì đâu, nàng còn nhỏ đâu. Khương Mụ Mụ lấy ra cái đĩa thịnh xương sườn. Phân hai lần tạc, tạc đến thấu, ngoại ra cũng không dễ dàng tiêu. Kia làm sao vậy, còn không thịnh hành nhân ra chờ một chút. Người ăn mễ cũng chưa ta ăn muối nhiều. Chờ xem đi, Khương Mật thế Khương Mụ Mụ tạc xương sườn. A Kiều ở phòng khách ngồi không yên, nàng duỗi cổ nhìn về phía phòng bếp, Hạng Vân đọc cho rằng nàng ở nước ngoài không ăn qua này đó. Cho nên đối đồ ăn Trung Quốc ông có cực đại nhiệt tình. Nhưng rốt cuộc là ở nhân gia trong nhà làm khách, hắn đại trưởng đem A Kiều đầu ấn xuống dưới. Chụp một chút, đừng có gấp, lập tức liền ăn cơm ăn đi. A Kiều bị đè lại đầu. Nhưng nàng chỉ ngoan một lát. Nhịn không được muốn đi phòng bếp nhìn xem, Khương Mật ở bên trong hướng nàng vẫy tay, nàng nhanh chân liền chạy đi vào, Hạng Vân độc tưởng kéo cũng chưa giữ chặt, Khương Thần hỏi, nàng kia phòng ở còn thuê không thuê, bằng không thế nàng làm dừng chân, trụ trong trường học luôn là yên tâm một chút. Hạng Vân độc nghĩ nghĩ, nàng như vậy đặc thù, khả năng cùng các bạn học rất khó ở chung. Nếu là lại nói ra cái gì kích thích nói tới, đối nàng không tốt lắm ăn đi, không có việc gì, dù sao trong nhà địa phương cũng đại, trụ liền ở đi, nàng một cái nữ hài, trong nhà thế nhưng không ai quản. Hạng Vân độc chuẩn bị sấn nàng không ở thời điểm cấp Bạch Mỹ Lan nữ sĩ gọi điện thoại, hỏi một chút đứa nhỏ này rốt cuộc có hay không người quản. Hạng Vân độc cảm thấy A Kiều là thực ngoan ngoãn. Trừ bỏ có thể thấy được quỷ ở ngoài, nàng so nàng tuổi này nữ hài muốn bớt lo nhiều, người trong nhà như thế nào nhẫn tâm đem nàng một người ném. Mặc kệ nàng, Khương Mật cấp A Kiều chọn một khối thịt nhiều xương sườn. Trước nếm thử, hương vị thế nào, Khương Mụ Mụ nói giỡn, Kiều Kiều đúng không, chúng ta Khương Mật cho ngươi đương tẩu tử thế nào a? Khương Mụ Mụ vì chiêu đãi Hạng Vân độc. Chuẩn bị một bàn đồ ăn, có cá có thịt, so qua năm còn phong phú, trong nồi còn nấu một con toàn bộ gà, về sau là có thể mỗi ngày cho ngươi làm ăn ngon lạp. A Kiều bị một phòng bếp đồ ăn hương huân đến. Choáng váng, chi phí Vân độc đổi một năm ăn ngon, có điểm muốn, không đợi A Kiều làm ra quyết định, Khương Mật liền đem nàng đẩy ra đi, ta mẹ nói giỡn, ngươi đi ra ngoài chờ xem. Lập tức liền ăn cơm ăn đi, lại cho nàng hiệp một mâm xương sườn. Đưa nàng đi phòng khách, A Kiều ôm một mâm xương sườn đem dư lại nửa bộ điện ảnh xem xong rồi. Biết Hạng Vân độc phải về cảnh đội công tác, Khương Mật thực thế hắn cao hứng. Hắn rốt cuộc buông xuống lão Hàn khúc mắc, lại có thể làm chính mình thích sự. Khương Mật khó được cầm lấy chén rượu, như vậy cao hứng chuyện này. Hẳn là uống một chén, hai người chạm vào hạ ly. Khương Mụ Mụ càng xem Hạng Vân độc càng thích, chuyện này đều đi mau đến kia một bước, như thế nào chính là không thành đâu. Ăn một nửa, Khương Mụ Mụ đi tạc bánh bí đỏ. Hạng Vân độc bớt thời giờ đến trên ban công hút thuốc. Khương Mật cầm điếu thuốc hôi lưu theo đi lên. Hạng Vân độc tiếp nhận đi trầm mặc trong chốc lát. Khương ba ba rất sớm liền đã qua đời. Khương Thần không hút thuốc lá, thứ này là cho ai chuẩn bị, vừa thấy liền minh bạch, có một số việc sớm nói so vãn nói muốn hảo. Khương Mật tặng gạt tàn thuốc không có đi, lưu tại trên ban công, hai tay điệp nắm, trong lòng không ngừng cấp chính mình cổ vũ, lấy hết can đảm đem nên nói ra, ai ngờ Hạng Vân độc trước đã mở miệng, hắn đem yên bóp tát, cái kia đồng hồ quá quý trọng, ta lại mang không thói quen. Tặng cho ta lãng phí, ta đem nó mang đến, liền ở thực phẩm chức năng trong túi, Khương Mật sắc mặt trắng bệch. Cái này đồng hồ kỳ thật là đáp lễ, nàng sinh nhật ở 3 tháng đế, lúc ấy Hạng Vân độc tặng nàng một cái lắc tay, nàng vốn dĩ cho rằng hắn muốn thổ lộ, ai biết ra lão Hàn sự, Hạng Vân độc không biết ngày đêm tra án, hiện tại thật vất vả chấm dứt, nên đem nói minh bạch. Hắn lại đem lễ vật lui về tới. Hạng Vân độc vốn là từng có cái kia tâm tư. Khương Mật như vậy ôn nhu xinh đẹp nữ hài. Thích hắn thích đến như vậy rõ ràng. Hắn lại không phải cục đá. Đương nhiên là có cảm giác. nhưng này tâm tư vốn dĩ liền đạm, một khi chuyện này liền càng phai nhạt, hiện tại càng là một chút ý tưởng cũng không có. Dứt khoát đem nói minh bạch, ta hiện tại không có tâm tình tưởng khác sự, 8 tháng đế thiên. Phong còn có chút nhiệt, Khương Mật ăn mặc vô tay áo váy liền áo, đứng ở trên ban công, cảm thấy ngón tay bị gió thổi đến lạnh cả người. Này đã là thực minh xác cự tuyệt, lời nói đều đã nói đến này một bước, Khương Mật không muốn liền như vậy từ bỏ. Nàng sắc mặt từ bạch chuyển hồng, miệng lưỡi chung cất giấu ẩn ẩn chờ mong. Là hiện tại vô tâm tình tưởng khác, vẫn là vẫn luôn cũng chưa tâm tình tưởng khác, Hạng Vân Độc ngây ngẩn cả người. Hắn cho rằng nói đến nơi đây, Khương Mật nên minh bạch, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ như vậy chấp nhất, hắn vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, hiện tại vô tâm tình, nhưng cái này trạng thái sẽ liên tục bao lâu ta không biết. Có lẽ 1 năm. Có lẽ 5 năm mà ni, giống Khương Mật như vậy nữ hài nhất định có rất nhiều người theo đuổi. Nàng hẳn là nhân lúc còn sớm từ bỏ. Nói một cái đối nàng tốt bạn trai. Ta đã biết, Khương Mật nói. Khóe miệng nàng còn có một chút ý cười. Ngươi trừ xong rồi yên ra tới ăn trái cây đi, nàng không tính toán từ bỏ. Ít nhất Hạng Vân Độc trong lòng còn không có những người khác. A Kiều phủng tạc tốt bánh bí đỏ đứng ở cửa. Vãnh tai nghe lén quang minh chính đại, trên đường trở về, nàng hỏi Hạng Vân Độc, ngươi muốn cùng Khương Mật yêu đương sao? Đây cũng là nàng học được tân từ nhi, đi theo phim truyền hình học, Hạng Vân Độc quét nàng liếc mắt một cái, không có tiểu nữ hài liền ái quan tâm mấy thứ này. A Kiều từ trong bao móc ra một cái bánh bí đỏ tới, tạc đến kim hoàng xốp giòn, bên trong mềm mại, bánh đậu lại hương lại ngọt. Nàng có điểm tiếc nuối, cắn một cái miệng nhỏ, nếu là thật có thể chi phí Vân Độc đổi 1 năm ăn ngon. Nên thật tốt, hết chương.